Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, một chiêu, hỏa diễm gào thét, lấy một loại 10 điểm tốc độ kinh người, nhanh chóng đem toàn bộ Hàn Long giáp cũng bao trùm triệt triệt để để. Đồng thời, toàn bộ sân bãi, nhiệt lượng kinh người, 10 điểm nóng rực, giống như là một trận gió đồng dạng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng cũng khuếch tán ra. Đây là chiêu thức gì? Lại có thể tàn mát ra như thế kinh người nhiệt lượng. Đường Tuyết sắc mặt cực kỳ kinh dị, vội vàng điều động cùng thể nội hồn lực, vẫn đủ công lực tùy theo ngăn cản, mới miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Ở đây nhân thần thái dã là tùy theo phát sinh biến hóa. Vội vàng lui lại, sắc mặt kinh hãi, đây là võ kỹ sao? Làm sao lại như thế nóng rực thật cường hãn? Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua hỏa thuộc tính võ kỹ. Thật là có chút võ kỹ có thể đem hồn lực hóa thành hỏa diễm phóng xuất ra. Nhưng là, cao như thế nhiệt lượng hỏa diễm, tuyệt đối là lần thứ nhất lĩnh ngộ được a. Hẳn là cực kỳ cao cường võ kỹ. Nhưng là, mọi người đều biết, càng là cao cường võ kỹ, phóng xuất ra độ khó, lại càng lớn, quá trình cũng liền càng là dài dằng dặc. Thế nhưng là xem Lưu Phàm Phàmani, mới bất quá là ngắn ngủi một giây đồng hồ, thậm chí, liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Chính là 10 điểm tùy tiện phóng xuất ra như thế cường hãn hỏa diễm mani cái này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hỏa diễm, còn tại tiếp tục, rung động ầm ầm, cực kỳ cường đại nhiệt lượng. Phảng phất là đem toàn bộ không gian đều muốn thiêu đến vặn vẹo. Đám người nhao nhao lui lại, a chịu không được nóng quá, thật nóng, một chút cách gần đó người, căn bản là không kịp chống cự, lại hoặc là bản thân thực lực cùng Lưu Phàm Phàm chênh lệch đến thật sự là quá tốt đẹp lớn. Căn bản là khiến cho bọn hắn chống cự, trực tiếp là bị cỗ này nóng rực nhiệt lượng cho thiêu đốt đến đã hôn mê. Có rất nhiều người cũng đã là sinh lòng thoái ý, nhưng, đúng vào lúc này. Bỗng nhiên một đạo răng rắc thanh âm, bỗng nhiên vang lên, thanh âm này, là theo Hàn Long giáp trên thân truyền tới. Lập tức, đám người lần theo thanh âm nhìn sang, ngay sau đó, trước mặt bản thân nhìn thấy cảnh tượng, trực tiếp là nhường không ít người dùng sức mở to hai mắt. Quả thực là khó có thể tin, đám người lúc trước bao vây chặn đánh, hao hết toàn bộ lực khí, không có cách nào mở ra Hàn Long giáp thể xác. Bông tuyết dòng binh đoàn người đến về sau, đồng dạng là vắt hết óc, nhưng y nguyên không có cách nào mở ra Hàn Long giáp thể xác. Nhưng mà, dưới mắt, Hàn Long giáp trên thân, lại là xuất hiện một cái khe. Ta có phải hay không nhìn lầm, thật sự là xuất hiện vết rách. Từng đạo tiếng kinh hô âm vang lên, tràn đầy kinh dị, khát vọng, rung động, ngay tại Lưu Phàm Phàm một chiêu như vậy phía dưới. Hàn Long giáp, thế mà đều đã xuất hiện vết rách, nguyên bản đã là không muốn lại chống cự cỗ này nhiệt lượng. Muốn rời khỏi người, lập tức là dừng lại bước chân, nhìn qua, ở đây tất cả mọi người, ánh mắt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàmani hẳn là, Lưu Phàm Phàm thật có thể đánh giết Hàn Long giáp, hẳn là, Lưu Phàm Phàm một người lực lượng. Thật sự là so đám người lúc trước tề tụ lực lượng còn muốn càng thêm cường đại. Cái này, làm sao có thể, bất quá, Lưu Phàm Phàm động tác, còn không tính xong, thao, ngươi không phải rất có thể làm ra hàn khí à, điểm ấy lửa liền chịu không được, ngươi cũng không được ngang. Lưu Phàm Phàm lật bàn tay một cái, toàn thân trên dưới hồn lực, lại là hướng phía một phương hướng khác vận chuyển, phảng phất là đảo lưu. Ngay sau đó, nguyên bản tại bao trùm tại Hàn Long giáp trên thân hỏa diễm. Vậy mà bắt đầu ngưng tụ tốc độ cực kỳ cấp tốc, như là nước mưa chảy trở về, toàn bộ ngưng tụ thành một cái lửa điểm, quang mang phi thường sáng chói. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy, siêu một tiếng, cái này lửa điểm chính là trực tiếp không có vào đến Hàn Long giáp thể xác bên trên. Vừa mới vỡ ra vết nứt kia bên trong. Mới bất quá là vừa vặn đi vào, sau đó, lại mãnh liệt nổ tung ra. Trong nháy mắt, một tiếng vang trầm, oanh, toàn bộ lửa điểm, trực tiếp là tại Hàn Long giáp thể xác bên trong bạo tạc. Lúc trước vốn là xích sao bao trùm tại Hàn Long giáp thể xác bên ngoài hỏa diễm. Giờ phút này, lại là tại Hàn Long giáp thể xác bên trong phát ra một đạo tiếng oanh minh. Nương theo lấy, còn có một cỗ đốt cháy khét hương vị phát ra, đâm người mắt mũi, chi chi, chi chi chi kít, chi chi, một đạo bén nhọn tiếng kêu, lập tức là theo Hàn Long giáp trên thân phát ra tới. Ngay sau đó, đám người chính là trông thấy, nguyên bản vẫn là chặt chẽ phòng ngự, khẽ động bất động Hàn Long giáp, lại là động, cơ hồ là một chút xíu cũng không muộn nghi, toàn bộ bao trùm thân thể xác, lại là trực tiếp triển khai, bên trong hỏa diễm, lúc này mới xem như khuếch tán ra tới, chi chi, chi chi, Hàn Long giáp thanh âm nghe vào hết sức thống khổ, 10 điểm nôn nóng, toàn bộ thân thể, vậy mà đã là bị thiêu đến một mảnh cháy đen, còn mang theo một cỗ gay mũi mùi khét, chi chi, chi chi, Hàn Long giáp thể xác bên trong bao vây lấy thân thể. Lúc này mới xem như triển lộ ra, hai cánh tay, hai cái đùi, cũng không lớn, đầu cũng là nhọn, chỉ xem thân thể lời nói, rất như là con nhím bộ dáng, thân thể dáng dấp vẫn là rất giống con nhím, là một cái nhím khổng lồ. Nhưng là ngươi cái này xác cũng quá cứng rắn đi, cùng mai rùa giống như, đơn giản chính là rùa đen cùng con nhím kết hợp thể A, Lưu Phàm Phàm thấy ngược lại là nhiều hứng. Thú, nhưng Hàn Long giáp giờ phút này, lại là một chút xíu cũng không dễ chịu, trên người nó, còn có không ít hỏa diễm đang thiêu đốt, sắc mặt rất là hoảng sợ, tiếng thét chói tai lộn xộn. Biểu hiện là một loại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt bối rối thần thái. Không đứng ở trên mặt đất vừa đi vừa về bay nhảy. Mới xem như dần dần đem hỏa diễm dập tắt xuống dưới. Đến cuối cùng, Hàn Long giáp phảng phất là dùng hết toàn thân lực khí. Nằm trên mặt đất, hao hết toàn thân lực khí đồng dạng. Đừng nói là động, cho dù là lần nữa dùng thể xác đem thân thể bao trùm. Cũng làm không được, đã là thoi thóp, 10 điểm thê thả mần ni, đinh, nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ, đánh bại Hàn Long giáp, thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng, 5.000 điểm mần ni, Lưu Phàm Phàm dẫn theo đồ long, đang chuẩn bị bổ thêm một đao đâu, trong đầu bỗng nhiên nghe thấy hệ thống thanh âm, ngược lại là sững sờ một cái, ta sát, vậy liền coi là hoàn thành nhiệm vụ. Quá dễ dàng đi, lão tử còn dự định lại chặt một đao đâu. Vừa rồi cái đồ chơi này còn cần hàn khí cóng đến lão tử tay cũng có chút tỏa sáng. Nhưng lão tử cực kỳ mấy cái khó chịu. Không được, không thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua cái đồ chơi này. Làm sao cũng muốn phát tiết một cái. Chặt một đao đi lên. Lập tức, Lưu Phàm Phàm giơ đao lên liền muốn hướng phía Hàn Long giáp chém tới. Nhưng ngay sau đó, vượt qua tất cả mọi người dự kiến là, Hàn Long giáp lại là ở thời điểm này, đứng lên, sau đó, liền cùng cái người, hướng về phía Lưu Phàm Phàm liền quỳ xuống, thật sự là quỳ xuống, hơn nữa còn tại dập đầu, miệng bên trong còn phát ra chi chi chi kít thanh âm ni thanh âm nghe vào 10 điểm hoảng sợ. Phảng phất là tại hướng Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng thấy sững sờ một cái. Ta dựa vào, cái đồ chơi này thế mà lại còn cho lão tử quỳ xuống dập đầu. Là muốn thành tinh sao? Cùng lúc đó, bốn phía người nhìn thấy một màn này, cũng là mắt trợn tròn. Hàn Long giáp, vậy mà thật bị Lưu Phàm Phàm đánh bại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là bị đánh bại a. Hơn nữa còn hướng Lưu Phàm Phàm quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kỳ văn a, yêu thú thế mà lại còn hướng nhân loại cầu xin tha thứ. Cái này cần là sợ hãi tới trình độ nào a, tràn đầy không thể tin được ánh mắt. Ở đây người, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm, từng cái, cũng cứng đờ, một chiêu, thật chỉ là một chiêu mà thôi. Vậy mà trực tiếp liền để tất cả mọi người dùng sức tất cả vốn liếng cũng không có cách nào Hàn Long giáp, thành bộ dáng như vậy, một chiêu, liền đem Hàn Long giáp đánh bại. Thậm chí, một chiêu, còn nhường Hàn Long Giáp cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống dập đầu. Cái này, là mạnh cỡ nào thực lực mới có thể làm đến a? Hết chương.